Còn đứng đó làm gì, mau đi đóng gói. Bắc Vũ Đường nhanh chóng cầm theo đồ ăn đã được đóng gói tinh xảo về phòng học. Cách chương.